Giả ngoan, chương 12, góc truyện audio.com. Chính vào giữa trưa tan học, học sinh như tổ ong vọt rây đựa theo lời lão Hà nói, liền cái kia mới từ trong chuồng heo thả ra đồng dạng, khí thế hùng hổ lớp 11 cấp phòng học tại lầu 5, ban 8, phân bố tại lầu 6. Tuy là kỳ tu trạch sau giờ học liền lôi kéo mấy người bọn hắn xông ra ngoài, nhưng vẫn tại lầu 4 liền bị kẹt lại. Mỗi dịch chuyển về phía trước một bước đều 10 phần gian nan. Húc ca tiểu thiên nữ cẩn thận. Kỳ tu trạch đột nhiên tại sau lưng nhắc nhở một tiếng. Hạ Húc nhìn lại, không để ý tới suy nghĩ, cánh tay dài duỗi ra kịp thời nắm eo thon của cô gái bên cạnh. Hướng sau tường khẽ nghiêng, động tác nhanh đến mức hướng người không kịp phản ứng. Tiếp theo liền nhìn xem tới gần lan can, người đầy người toàn bộ vọt xuống dưới, sát đều chịu không được. Chen chúc trong lối đi nhỏ, kinh hãi âm thanh liên tiếp, có người lớn tiếng quát lớn. Tại trong lối đi nhỏ đuổi theo, các ngươi không muốn sống nữa. Mẹ nó, các ngươi không cần mệnh, ta còn muốn mệnh đây. Vừa mới đuổi theo mấy nữ sinh tại lối đi nhỏ chỗ khúc cua thắng xe lại, thân thể còn run rẩy, chân tay luống cuống mà xin lỗi. Thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, xin lỗi có cái rắm, vội vàng đi đầu thai đi. Trải qua một trận kinh hãi, mọi người phẫn nộ còn lại không yên tĩnh, vẫn còn tiếp tục hùng hùng hổ hổ phát tiết bất mãn. Nguyễn Tinh Loan vùi đầu tại trong lồng ngực ấm áp, hô hấp đều có chút không kịp thở, nàng muốn động một lần, Hạ Húc liền đem nàng giam cầm gắt gao. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, cái này tiểu thiếu gia, nhìn qua có lẽ không yếu ớt như vậy. Kỳ tu trạch mang theo Hạ Tuyết liền vượt mấy cái bậc thang, nhảy đến trước mặt hắn, quan tâm nói. Húc ca tiểu tiên nữ, các ngươi không có việc gì. Hạ Húc lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, liền tranh thủ buông người trong ngực ra. Tóc Nguyễn Tinh Loan bị hắn ôm một cái, có vẻ hơi lộn xộn, Hạ Tuyết đi tới giúp nàng chỉnh lại. Hạ Húc thản nhiên nói, không có việc gì, từ thang lầu bên trong xuống tới, kỳ tu trạch thở dài một hơi, nhớ tới sự tình vừa rồi, hắn lại nhịn không được chửi bậy. Còn tốt không phát sinh dẫm đạp sự cố, nếu không cũng không phải là một câu thật xin lỗi có thể giải quyết được. Hạ Húc trầm trầm nói. Trên đường đi, Hạ Húc cùng Nguyễn Tinh Loan hai người đều thật yên tĩnh, cũng may kỳ tu trạch cùng Hạ Tuyết hai người không ngừng đấu võ mồm, mới không phát giác được hai người bọn họ dị thương. Theo cửa trường học ra tới, kỳ tu trạch mang bọn họ đi đến cửa hàng nhỏ mới mở kia. Vừa đi gần, phiêu giật hương khí liền theo bốn phương tám hướng truyền tới, đói đến bụng ủng ục kêu gọi. Đi tới cửa nhìn lướt qua, kỳ tu trạch mắng một câu. Ta dựa vào thế nào nhiều người như vậy? Hạ Tuyết cũng kinh ngạc nói. Xem bộ dáng là không có chỗ ngồi, liền tại bọn hắn xoắn suýt muốn hay không thay chỗ khác, bên trong Trương Tử Hạo hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Tu Trạch, Húc ca chỗ này, kỳ tu trạch vội hướng về đi vào trong tới, hỏi. Tiểu tử ngươi thế nào lại ở chỗ này? Trương Tử Hạo một người, lại chiếm một cái bàn bốn người. Hắn nói, hôm nay huấn luyện, lúc đầu hẹn đồng đội ăn cơm, ai biết hai cái người kia đột nhiên có việc liền đi. Đúng lúc các người đã tới, ngồi xuống cùng nhau ăn đi, nếu không ta đây có ý tứ một người ngồi như thế chiếm cả bàn lớn. Góc truyện audio.com. Trương Tử Hạo là học sinh thể dục, có đôi khi huấn luyện cũng không cần lên lớp, cho nên mới so với bọn hắn đã sớm lại đây. Kỳ tu trạch đang lo không có chỗ, lôi kéo Hạ Húc an vị ngồi. Tiểu bàn dài chỉ có thể ngồi bốn người, kỳ tu trạch nhìn lướt qua về sau nói. Ta đi chuyển cái ghế ngồi lại đây. Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Tuyết ngồi một chỗ, Hạ Húc cùng Trương Tiểu Hạo ngồi tại đối diện, kỳ tu trạch một người trước mặt tại trong lối đi nhỏ nhét vào một cái vị trí. Kỳ tu trạch thân cao chân dài, so với Hạ Húc thấp không có bao nhiêu, chen chúc ở nơi đó, nhìn qua có chút đáng thương. Nguyễn Tinh Loan đột nhiên đứng lên, bình tĩnh mở miệng. Ta và ngươi đổi một lần, kỳ tu trạch cầu thả quen, nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này, bất quá đột nhiên bị quan tâm một lần, vẫn có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn khoát khoát tay, cười nói. Không sao tiểu tiên nữ, ngươi liền hào hào ngồi đi. Hạ Húc xem xét hai người bọn họ một chút, không nói chuyện. Bởi vì trong tiệm bận quá, lão bản một lát sau mới đem danh sách đưa tới. Kỳ tu trạch đưa cho Hạ Tuyết, nhường hai nữ hài trước tiên lựa chọn. Hạ Tuyết chỉ một cái trứng gà cà chua, Nguyễn Tinh Loan điểm một cái chua cay khoai tây. Trương Tử Hạo trêu ghẹo nói, khó trách các ngươi gầy như vậy, chỉ ăn ít như vậy. Danh sách đến trong tay nam hài tử về sau, lập tức liền không đồng dạng, kỳ tu trạch gọi một quả ớt xào thịt, Trương Tử Hạo muốn một cái cá mực nướng, Hạ Húc muốn một cái cá nhỏ tê cay. Lão bản từng cái ghi lại về sau liền rời khỏi, Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc đột nhiên đồng thời mở miệng. Quả ớt xào thịt không thả rau thơm, lão bản nghi hoặc nhìn bọn họ một chút, sau đó cười ha ha nói. Các ngươi yên tâm, nhà ta quả ớt xào thịt không thả rau thơm. Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc lại đồng thời thở dài một hơi. Kỳ tu trạch ngốc vui mừng mà nói, Quả nhiên chỉ có trường học nhà ăn của chúng ta mới có quả ớt xào thịt bò rau thơm loại này thao tác. Một bữa cơm ăn xong, Trương Tử Hạo bởi vì buổi chiều còn có huấn luyện liền đi trước. Kỳ Tu Trạch nghĩ đến bài thi còn không có chép xong, cũng gấp gáp nói ra. Húc ca, các ngươi từ từ đến, ta đi trước chép bài thi a. 5 người biến thành 3 người, Hạ Tuyết Lôi kéo tay Nguyễn Tinh Loan, nhỏ giọng nói. Tinh Loan, ta đáp ứng người khác đi tiệm sách giúp nàng mua đồ, ngươi cùng Hạ Húc đi trước. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Nguyễn Tinh Loan đáp, không có chuyện gì, chính ta đến liền tốt rồi, ngươi không phải còn muốn trở về soát đề sao? Nói xong, Hạ Tuyết liền vội vội vàng vàng rời đi. Nguyễn Tinh Loan quay đầu, cùng Ngạo Kiều tiểu thiếu gia liếc nhau một cái, 2 người không ăn ý song song đi, Hạ Húc tay vung tới chạm tay nàng về sau lại vội vàng thu hồi. Đi ngang qua cửa hàng giá rẻ, Hạ Húc đi vào mua 2 bao thanh lương đường, Nguyễn Tinh Loan nhìn hắn một cái, Hạ Húc khó chịu đem đường nhét vào trong túi sách của mình. Trên đường, Hạ Húc 2 tay cắm ở trong túi quần, đi ra bộ dạng đại gia, Nguyễn Tinh Loan đuổi đến có chút mệt nhọc. Chuyện vừa mới, cảm ơn ngươi. Nàng nói, à, dưới tình thế cấp bách đầu óc phản ứng mà thôi, ta cũng không phải thật muốn cứu ngươi. Một đường im lặng, trở lại cửa phòng học, Kỳ Tu Trạch đáng thương ngồi xổm ở bên ngoài chép bài thi, nhìn thấy 2 người bọn họ, ngốc hề hề chào hỏi một tiếng. Húc ca, ta còn tưởng rằng ngươi lạc mất kia nữa nha, lâu như vậy mới trở về. Chép của ngươi bài thi đi. Gocchuyenaudio.com. Hạ Húc không có trực tiếp trở về phòng học mà là đi nhà vệ sinh đối diện, nhà vệ sinh lối đi nhỏ thang lầu tụ tập một đống nam sinh. Cười cười nói cũng không biết đang nói những chuyện gì. Nguyễn Tinh Loan không rõ bọn họ đây là cái gì đam mê, nhất định phải ngồi trong toilet cửa ra vào nói chuyện phiếm. Hạ Húc thoáng qua một cái đi, liền có nam sinh thuần thục đưa cho hắn một điếu thuốc lá, thiếu niên ngón tay thon dài theo trong túi móc ra tiếp nhận. Nhấp 2 cái về sau nhíu nhíu mày, lại vứt bỏ. Kỳ Tu Trạch gặp nàng nhìn đến xuất thần, giải thích nói. Tiểu tiên nữ, Húc ca bình thường không hút thuốc lá, có thể là gần nhất 2 ngày này tâm tình có chút không tốt lắm. Nguyễn Tinh Loan cũng không thèm để ý cái này, nhẹ nhàng ứng một lần, lại lắm miệng hỏi một câu. Bọn họ tại sao phải tại cửa nhà cầu hút thuốc? Kỳ Tu Trạch phốc một tiếng bật cười, bút trong tay cũng không cẩn thận bay ra ngoài. Hắn giải thích nói, bởi vì lão sư văn phòng đều ở chỗ này, bên kia hút thuốc tương đối an toàn, lão sư có động tĩnh gì, bọn họ là có thể lập tức nhìn thấy. Nguyên lai là dạng này, nàng còn tưởng rằng, Nguyễn Tinh Loan hiểu rõ xong, sau trở về phòng học Kỳ Tu Trạch tiếp tục khóc chép bài thi. Hạ Húc khi trở về, Nguyễn Tinh Loan đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tiểu cô nương đôi mắt đóng chặt cho dù ngủ thiếp đi, đôi mi thanh tú vẫn là hơi nhíu cùng một chỗ, bờ môi mím chặt có vẻ tâm phòng bị 10 phần. Hạ Húc vẫn không thể nào tiêu hóa sự thật mấy năm tiếp theo cùng cô gái này ở chung một mái nhà, hoặc là nói, là còn không có quen thuộc. Thế nhưng giữa trưa tại trong lối đi nhỏ, Nguyễn Tinh Loan ánh mắt lóe lên cái kia một cái chớp mắt hoảng hốt, hắn lại có chút không hiểu mềm lòng. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một cái tiểu nha đầu đáng thương mà thôi. Hạ Húc càng nghĩ càng phiền, không nghĩ ra sự tình, hắn dứt khoát liền tạm thời không nghĩ nữa, nằm xuống đi ngủ. Buổi chiều khóa đầu là lớp Anh ngữ, Lê Trinh dẫm lên giày cao gót tiến đến, giống một trận gió. Vừa tiến đến, nàng lại hỏi, bài thi chép phải thế nào? Kỳ Tu Trạch cục xuống bàn, muốn mạng, cưỡng ép mở to mắt ủy khuất nói. Lê tỷ, ngươi yên tâm, đều chép xong. Lê Trinh cười cười, dự định bắt đầu nói bài thi. Kỳ Tu Trạch quay đầu, Húc ca, ngươi thanh lương đường còn có hay không? Ta sắp mệt chết rồi, ngươi tranh thủ thời gian cho ta 2 viên tỉnh táo. Hạ Húc, không có, Kỳ Tu Trạch tuyệt vọng, gào thét, một tiếng, Nguyễn Tinh Loan hướng trong túi tiền của hắn nhìn lướt qua thanh lương đường đóng gói còn lộ ở bên ngoài. Người này, mở mắt nói lời bịa đặt đều mặt không đổi sắc. Không nhiều lời, Hạ Húc từ trong túi móc ra, xé đóng gói, Kỳ Tu Trạch liền 10 phần mẫn cảm dò xét đến động tĩnh. Húc ca, ngươi không phải nói không có sao, ngươi lại gạt ta, ngươi vô tình, ngươi hờ hững, ngươi thấy chết không cứu. Kỳ Tu Trạch lên án, hắn giữa trưa không ngủ, đã khốn khổ đến không được. Hạ Húc cực kỳ không tình nguyện ném cho hắn 2 viên, giọng nói thản nhiên nói. Giữa trưa vừa mua tình ăn, Kỳ Tu Trạch, Húc ca, người đã đến 2 viên thanh lương đường đều muốn hẹp hòi như vậy phân chia sao? Tình nghĩa huynh đệ sắp tàn phai rồi à, Nguyễn Tinh Loan nhìn xem 2 người này vì 2 viên đường trong này quá hẹp hòi đi tâm tình phức tạp. Kỳ Tu Trạch quan tâm giải thích. Tiểu tiên nữ, ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn chúng ta, không biết còn tưởng rằng chúng ta có bệnh. Gocchuyenaudio.com. Húc ca hắn vừa tới tiết liền mệt dã rời, tiết lê thì hắn không dám, cho nên liền ăn chút thanh lương đường nâng cao tinh thần. Hạ Húc, không biết này có phải giải thích tốt, hắn bình tĩnh giơ tay lên, Lê Trinh hỏi hắn. Hạ Húc, ngươi có chuyện gì? Hạ Húc, Kỳ Tu Trạch một mực quay đầu quấy rầy ta học tập. Kỳ Tu Trạch, Nguyễn Tinh Loan, toàn lớp, chấm, ngay cả Lê Trinh, đều ngơ ngác một chút. Nhưng Hạ Húc đích xác ngồi đoan đoan chính chính, Kỳ Tu Trạch cũng đích xác đang ngây ngốc nhìn xem Hạ Húc. Lê Trinh dừng một chút, gắn sức bảo trì thanh âm bình thường. Kỳ Tu Trạch hào hào ngồi, đừng quấy rầy người khác. Kỳ Tu Trạch ngớ ngẩn, vừa mới là xảy ra chuyện gì? Nguyễn Tinh Loan bờ môi khẽ mím môi, nín cười, hiển nhiên là bị Hạ Húc cái này thao tác đều cáng chơi xấu một hồi. Chào các tình yêu a, yêu thích nhớ bình luận và sao cho yên nhé. Cách chương.